như một người địch muôn người. Mỗi ngày của chúng ta đó, một cái hàng vạn hàng tỷ những cái tâm niệm nó cứ lú đầu lên. Thế bây giờ mình phải buông thẳng, an định, dẹp hết những cái vọng tưởng, vọng tình, vọng tật, tất cả dẹp hết, như một người địch muôn người, không dám nháy mắt, huống là còn tính toán suy nghĩ. Bởi vì cái tôi suy nghĩ, cái tính toán ấy chính là cái tư hoặc. Mình mà mình tư hoặc là gì? Là nó suy nghĩ đến những cái kiến hoặc, những cái nó thấy nghe người nên, cho nên buông sạch. Chỉ nắm lên một câu Nam Mô A Di Đà Phật như chúng ta đó, thì cứ nắm chặt lên một câu Nam Mô A Di Đà Phật nghe cho rõ. Đấy. Còn đây các ngài tu thiền thì các ngài chuyên tâm nhất ý niệm 5-10 tiếng, xong rồi dừng lại mà nhìn thẳng, và cái tâm nó đang, nó vừa mới khởi niệm này. Đấy. Tự hỏi kẻ niệm Phật này là ai? Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bây giờ quay lại xét xem cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật này nó từ đâu nó bật ra, nó từ cổ họng nó ra, có thật nó từ cổ họng không? Cái cổ họng nó là bằng đất, nó đâu có biết niệm Phật. Thế vậy thì cái hơi nó thoát từ cổ họng ra, nó thành cái niệm có phải không? Nhưng cái hơi này nó là không khí, không khí ở khắp đây nó đâu có niệm, nó đâu có khởi niệm. Vậy thì cái cổ họng nó không niệm, cái hơi nó cũng không niệm, cái lồng ngực nó cũng không niệm, cái môi, cái mép, cái lưỡi nó cũng không biết niệm. Tìm cho ra cái gì nó phát ra cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là đã nghi lại thêm nghi, ngờ không biết là cái gì, cái gì nó lại bật được ra cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cốt khám phá cho ra đấy, cái niệm này, cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này nó ở đâu nó bật ra, tìm ra, ngó giết cái đầu mối, như thế gọi là khám thoại đầu. Chị em phải để ý người ta khám chứ không phải người ta suy nghĩ. Chữ khám nghĩa là xem, là thấy. Đáng lẽ phải xem bằng mắt, thấy bằng mắt, mà đây khám thoại đầu. Thoại đầu là cái gì đã? Thoại đầu chính là cái câu kẻ niệm Phật này là ai. Đấy, cái câu đó thì gọi là khám thoại đầu. Đặt một cái câu hỏi để khởi một cái lòng nghi, khởi cái nghi, rồi đi tìm để giải quyết cái nghi này. Cái câu này, chữ thoại nghĩa là câu nói. Đầu là tìm đầu mối của cái câu đòi nói đó. Ví dụ như cái câu kẻ niệm Phật này là A, đó là thoại. Thì đầu cái câu đó, tức là từ cái chỗ nào mà bật ra được cái câu này. Thế đầu cái từ đầu này. Còn như chúng ta đó, hễ kẻ niệm Phật này là ai, rồi suy nghĩ, rồi tìm, thế là chúng ta tìm cái đuôi của cái câu ấy, chứ không phải chúng ta khám cái đầu. Rồi để ý cái chỗ này. Đã. kháng cái đầu thì mới gọi là thoại đầu. Còn nhưng chúng ta mà suy nghĩ tìm hiểu ấy, thì gọi là thoại vĩ, nghĩa là cái đuôi của cái câu đó, chứ không phải cái đầu. Bởi vì ở trên đã nói là phải bỏ hết kiến hoặc tư hoặc, không dùng đến suy nghĩ nữa. Phá cái suy nghĩ đi, mà bây giờ lại dùng đến nó đấy. Mà dùng đến nó, cho nên ở đây các tổ cẩn thận gọi là khám. Khám nghĩa là sẽ dùng cái tuệ mà soi, chứ không phải là niệm như chúng mình khởi niệm để nhớ ra, mà các ngài là dùng cái tuệ để soi, cho nên gọi là khám. Mà khám cái thoại đầu, nghĩa là từ trước khi bật ra cái câu này, này thì cái trước khi ấy cái gì nó bật ra cái câu này, thì khám là soi, là xem cái ấy nó là cái gì. Thế cho nên các vị người ta gọi là tham thiền, tức là soi xem cái gì nó bật được ra cái câu nói này, gọi là khám thoại đầu. Còn như chúng mình mà nhớ để niệm thì cái đó là thoại vĩ, tức là đuôi cái câu, sau hết cái câu mình mới ở đuôi mình mới suy nghĩ tính toán. Thì như thế không phải, của người ta là khám thoại đầu. Như thấy được quan gia truyền kiếp. Đã, bây giờ cái câu nói kẻ niệm Phật này là ai? Đã, cái câu này nó bật lên, nó từ đâu mà nó bật ra? Từ cái gì đây để bật ra? Đã. Thì bây giờ mình nắm lấy cái việc này, mình khám, mình soi, mình xét. Đã. Như thấy được quan gia truyền kiếp nhiều đời. Tại sao? Bởi vì cái mà nó bật ra cái chữ kẻ niệm Phật này là ai, cái mà nó bật được ra thì nó đang bật hàng ngày chúng mình đây. Hàng ngày chúng ta đang nghĩ cô này tốt, cô kia xấu, bà này hay, chuyện này giờ yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi suốt ngày. Chúng mình từ cái ấy mà bật ra. Đấy. Tức là cái tâm suy nghĩ của mình hàng ngày nó bật từ cái ấy nó bật ra. Mà cái tâm suy nghĩ của chúng mình hàng ngày nó khiến cho chúng mình yêu thì là tham, ghét thì là sân. Cả ngày chúng ta tham sân si, cho nên cái vòng luân hồi chúng ta hiện tại đang đi đây gốc chính ở cái chỗ này. Từ một cái gì đó mà nó bật ra này, cái tâm yêu ghét mừng giận cả ngày của chúng mình, nó làm chủ để nó kích thích cái miệng mình nói, cái thân mình làm. Chúng ta tạo nghiệp để cảm cái quả báo. Cho tới bây giờ chúng ta đang làm con người ngồi đây mà cũng không biết vì đâu, tại sao, gốc từ chỗ nào mà bây giờ có chúng mình ngồi đây cảm cái quả báo để có cái thân ngồi đây. Thì do những lời nói, việc làm, tâm nghĩ, ba nghiệp của chúng mình từ kiếp trước. Mà ba cái nghiệp này là nó xuất phát từ cái này đây, từ cái mà đang bật ra cái câu kẻ niệm Phật này là ai. Vậy thì cái nó bật ra những cái suy nghĩ của mình, để cái suy nghĩ này nó kích thích lời nói, việc làm, tạo nghiệp. Vậy cái là cái gì mà nó bật ra cái suy nghĩ của mình đây, để tìm nó ra. Đấy. Cho nên thấy được quan gia truyền kiếp nhiều đời, bây giờ nắm giết lấy cho tới nơi, không có rảnh mà nghĩ ngợi. Thì em để ý. Đấy. Không rảnh mà nghĩ ngợi. Đấy. Tìm cái mà nó đã bật ra những cái suy nghĩ, mà những cái suy nghĩ là cái tư hoặc đã đưa chúng mình vào cái vòng luân hồi. Cho nên bây giờ mình phải quét sạch cái kiến hoặc và tư hoặc, hễ quét sạch được cái kiến hoặc và tư hoặc thì cái ấy, cái mà đi tìm ấy nó sẽ hiện lên. Cái là cái gì? Thì em đã thấy biết cái là cái gì chưa? Cái gì mà nó bật ra cái suy nghĩ hàng ngày của mình? Cái là cái gì đã thấy chưa? Cái chân tâm bản tánh không hình không tướng, chính là cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ của mình. Đó. Nó không hình không tướng, mình không nắm được. Đấy. Thì chính từ cái ấy mà bởi vì nó không hình không tướng cho nên rõ ràng nó không có thu lưu ở trong cái thân này. Đức Phật nói minh bạch, nó như hư không. Nó có ở trong thân này và nó cả có cả ở ngoài. Nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Đấy. Cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà phải quét sạch quả quyết, hăng hái, dũng mãnh, tinh tấn, quét sạch những kiến hoặc với tư hoặc thì nó mới hiển lộ. Còn mình bây giờ cứ ôm chặt cái kiến hoặc với tư hoặc, nhận là tâm tánh của mình, nhận là khôn ngoan hiểu biết của mình, thế thì cái này nó không hiển lộ được.